Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chật vật không chịu nổi thủy ca. Trên đường phố, xe tải phía bên trái bên cạnh chuyển biến về sau, cực tốc chạy trốn, Kim Thủy có chút chật vật tại kính bên trong nhìn thoáng qua. Đằng sau còn tại truy kích xe con, sẽ tay phải nhô ra ngoài xe, liền bắn mấy phát. Nhưng bởi vì tư thế khó chịu, một thương đều không có đụng tới mục tiêu. Cang cang, hậu phương truy kích cỗ xe bên trong, có hai tên đi theo hạt tử mã tử thò đầu ra, liều mạng hướng về phía xe tải lốp xe xạ kích, trong lúc nhất thời đánh đường đi mặt đường, hỏa tinh tử văng khắp nơi. Mẹ nó, Kim Thủy ánh mắt dữ tợn mắng một tiếng, bối rối ở giữa nhìn thoáng qua bốn phía. Đạp mạnh một giấc phanh lại về sau. Lần nữa, phía bên phải bên cạnh luân động tay lái. Két két, tiếng thắng xe chói tai tại mặt đường vang lên. Xe tải một đầu đâm vào phía bên phải chỗ ngã ba. Tạm thời thoát khỏi chiếc xe phía sau. Kim Thủy không đợi sẽ xe rất ổn. Liền đẩy ra cửa xe. Thân thể linh xảo nhảy ra ngoài. Cất bước liền xông về địa hình phức tạp hẻm. Xe tải thứ này. Làm việc thuận tiện, tính bí mật cũng tốt, nhưng chạy trốn lại không tiện, tốc độ chậm, chuyển biến tốn sức, Kim Thủy muốn tiếp tục mở đi, vậy nhất định sẽ bị ngăn chặn, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể bỏ xe. Két két, Kim Thủy mắt nhìn thấy vọt tới đầu hẻm, trên đường phố lại lần nữa nổi lên tiếng thắng xe, hậu phương xe con đuổi theo, thăm dò hai tên mã tử đưa tay liền giao đấu hơn súng. Cang cang cang, trầm muộn tiếng súng vang lên. Kim Thủy khẽ cong eo, phía bên phải sau bả vai trúng đạn, máu tươi chỉ một thoáng phun tại trên mặt của mình. Ba, Kim Thủy lảo đảo dùng bàn tay đỡ vách tường, cắn răng, lần nữa điều chỉnh thân thể cân bằng, cắm đầu liền xông về hẻm, ngăn chặn hắn, đuổi hắn, ngoặc kép chấm chấm. Trong ghế xe lao ra bốn tên tuổi trẻ. Mang theo súng liền đuổi tới. Trong ngõ hẻm địa hình phức tạp, đâu đâu cũng có không có chút nào quy hoạch cảm giác đường nhỏ. Bốn tên tuổi trẻ đuổi 3-4 phút sau, triệt để bị Kim Thủy hất ra, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể đường cũ trở về. Bấm hạt tử điện thoại, trên đường phố, Kim Thủy sắc mặt tái nhợt, sau nơi bả vai ào ào chảy máu. Vết thương giống như bị nhân sinh xé xác rách ra đồng dạng đau đớn. Hắn bộ pháp lảo đảo, thân hình chật vật hướng về phía con đường trách đối diện nằm sấp sống lái xe khoát tay áo. Một đài chạy bằng điện xe xích lô lái tới. Nằm sấp sống sư phụ hạ xuống cửa sổ xe hô. Đi chỗ nào a? Đi Đông Phổ. Kim Thủy thở dốc một tiếng. Xoay người liền muốn lên xe. CMN. Thế nào để người khô thành cái này bê dạng? Lái xe sư phụ gặp hắn trên thân tất cả đều là máu. Lập tức miệng phun hoa sen mắng một câu. Chân phải dẫm lên chạy bằng điện chân ga. Lái xe trực tiếp rời đi. Thảo, Kim Thủy mắng một câu. Thân thể lay động đi theo xe xích lô hướng phía trước mãnh chạy hai bộ. Vỗ thùng xe tử quát. Ngừng một chút, ta cho thêm ngươi tiền. Lái xe sư phụ căn bản không để ý hắn, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe rời đi. Mẹ nó, Kim Thủy thở hào hển mắng một câu, cắn răng nhìn bốn phía, bước nhanh vọt vào một chỗ trong cư xá. Hai phút sau, Kim Thủy cưỡi một đài cũ rích xăng motor, vuốt vuốt đường đi điên cuồng chạy trốn. Làm đại ca nhiều năm như vậy, đã từng tiểu lưu manh thời kỳ luyện trộm mũ xe máy nghệ còn không có ném. Cái gì cũng đừng nói. Cảm tạ trải qua đi. Tích lanh canh. Cưỡi xe mô tô chạy trốn 3-4 cây số về sau. Kim Thủy nghe được trong túi quần điện thoại vang lên. Hắn lập tức giảm tốc. Dừng xe ở ven đường. Đưa tay móc điện thoại ra. Tiếng chuông êm tai vang lên. Kim Thủy nhìn chằm chằm điện báo biểu hiện. Cuối cùng vẫn không có kết nối. Bởi vì đánh tới dãy số. Là cái kia hai cái làm việc tiểu lôi tử. Hạt tử có thể dưới lầu ngăn chặn mình. Vậy nói rõ cái này hai tiểu tử rất có thể đều mẹ hắn không có chạy đến. Kim Thủy cưỡi tại trên xe gắn máy. Lập tức trừ ra thẻ điện thoại tách ra nát, thuận tay ném vào trong thùng rác. Lập tức cưỡi xe mô tô lần nữa chạy trốn. Lục Gia Gia dưới lầu. Hạt Tử ngồi ở trong xe. Mặt không thay đổi chỉ vào quỳ gối trên mặt đất hai cái tiểu lôi tử nói ra. Đem bọn hắn đưa đến trong kho hàng lớn. Chặt chẽ trông giữ. Được rồi. Bên ngoài tuổi trẻ gật đầu. Thông chi công ty tất cả có thể ngồi lên mặt bàn người. Một tiếng đồng hồ sau tại kho hàng lớn họp. Hạt Tử lần nữa phân phó nói. Tốt. Còn có. Đem trên lầu xử lý một chút. Hạt Tử lời nói uyển chuyển nói ra. Không cần chờ lấy cảnh ti người tới. Chuyện này đã rõ ràng. Không cần kinh quan. Chỉ mấy người các ngươi đi. Ai cũng đừng kêu. Minh bạch. Minh bạch. Hạt Tử sau khi gật đầu. Chỉ vào lái xe nói ra. Đi thôi. Tiếng nói rơi. Hai đài ô tô rời đi. Đông Phổ Mỗ Bằng hộ khu cạnh ngoài. Bây giờ còn chưa đem sự tình biết rõ ràng Kim Thủy. Ai cũng không dám tìm. Tại tăng thêm thương thế hắn không nhẹ. Cần kịp thời trị liệu. Vì lẽ đó hắn dẫn đầu đi tới bên này. Có liên lạc một cái cùng hắn có chút giao tình Hắc Đại Phu. Ô tô thanh âm vang lên. Một người trung niên sau khi xuống xe hô một câu. Lão Kim. Lão Kim. Kim Thủy ghé vào chỗ tối. Thấy Hắc Đại Phu không có dẫn người bên ngoài đến đây. Mới lộ diện đi tới. Làm phiền ngươi. Vĩ Bằng. Đến, mau lên xe. Vĩ Bằng khoát tay áo. Kim Thủy cẩn thận nhìn lướt qua bốn phía. Xoay người liền chui lên tay lái phụ. Vĩ Bằng hơi kinh ngạc nhìn xem Kim Thủy. Không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Chuyện ra sao a? Ngươi làm sao còn có thể thụ thương đâu? Thảo mẹ nhà hắn. Đừng nói nữa. Kim Thủy che lấy bả vai mắng. Ta tại khu bên ngoài đưa chút hóa. Theo đối diện làm. Ai biết vừa đụng tới. Cảnh ti người liền đến bắt. Chúng ta ôm phát hỏa. Một cái oát con vụng trộm đánh ta một thương. Ta người khác cũng không dám tìm a. Chỉ có thể tới. Đến ngươi nơi này. A. Vĩ Bằng thật thà nhẹ gật đầu. Phiền toái. Huynh đệ. Kim Thủy cười nói một câu. Không có chuyện. Ta dẫn ngươi đi trong tiệm nhìn xem. Vĩ Bằng thu hồi ánh mắt. Lái xe liền rời đi tại chỗ. Mười mấy phút sau, Kim Thủy ngồi tại Hắc Đại Phu chỗ khám bệnh bên trong trên ghế salon. Móc ra điện thoại, bấm Hàn Vũ dãy số. Bên cạnh gian phòng bên trong, Hắc Đại Phu nhíu mày nhìn xem y dược tủ. Châm trước sau một lúc lâu, lập tức biên tập một đầu tin nhắn phát ra. Hỏi thăm một chút, vừa rồi nội thành bên trong là không phải thả vang lên. Phát xong tin nhắn. Hắc Đại Phu mới đưa tay cầm y dược phẩm cùng nút thắt đê thiết bị. Minh Châu Tháp trong tửu điếm. Hàn Vũ ngồi ở trên ghế salon. Tay trái nâng cầm lên. Tay phải nhìn xem Kim Thủy gọi điện thoại tới. Mắt lộ ra trầm tư. Thế nào không tiếp đâu? Bên cạnh tuổi trẻ hỏi một câu. Hàn Vũ nhíu mày. Không thể để cho hắn tới. Bằng không thì chuyện này liền làm đến trên người ta. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng là. Tuổi trẻ gật đầu, trong kho hàng lớn, Hạt Tử hướng về phía tới trước 7-8 cái dẫn đội đại ca. Lời nói ngắn gọn hô, Kim Thủy phái người giết Lục Gia. Chuyện này tuyệt đối không thể nào nói nổi. Ta nói rõ ngang, về sau còn muốn lại công ty đứng giao dịch buôn bán làm việc. Hiện tại cũng cho giải ra người bắt Kim Thủy. Chết sống đều được, người nói Kim Thủy giết Lục Gia. Có chứng cứ sao? Một tên theo Kim Thủy quan hệ vẫn được trung niên. Nhíu mày quát hỏi. Hắn phái tới người. Ta đều ngăn ở trong phòng. Hạt Tử lời nói âm vang trả lời. Đám người nghe tiếng một mảnh xôn xao. Một cước thiên đường. Một bước xuống địa ngục. Hơn 2 giờ trước đó. Kim Thủy còn có cơ hội vấn đỉnh tối cao quyền lợi. 2 giờ sau. Hắn lại thành mục tiêu công kích. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.